Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231, điện liệu ninja Kakashi tham thượng. Hiểu rõ Hatake, Kakashi, Konoha ninja đều rõ ràng. Đây là một vị bình thường không thế nào thích nói chuyện hành động phái. Càng nhiều, đây là Kakashi cho Anbu chư vị tại cái này trong vài năm lưu lại ấn tượng. Nhưng ở nước Môn, Kusinai, Jin cùng Obito trong mắt, Kakashi là một cái kiên cường quả cảm người. Hắn có được siêu việt mình tuổi tác thành thục tư tưởng. Ý chí của hắn ương ngạnh đến đáng sợ. Mà Kakashi chân chính vứt bỏ hết thảy trong công tác áp lực cùng phiền não. Thả từ bộ dáng của ta, đại khái là chỉ có Gai cùng làng lá tiệm sách lão bản thấy qua. Hắn trên bản chất, còn là năm đó cái kia ác miệng tiểu thí hài a. Động một chút lại đâm tâm, trò chuyện cái trời có thể đem trời trò chuyện chết nam nhân. Yagura cùng Kisame ở trước mặt của hắn mở miệng chào phúng Konoha. Vậy đơn giản liền là đang tự tìm đường chết. Các ngươi đối với đậu đen rau muống hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng Kakashi không giống với tương lai mình cái kia nhỏ hoàng, lông, học sinh một điểm lại tại tại. Hắn tại đối đãi địch nhân thời điểm, tuân theo có thể động thủ tận lực không BB nguyên tắc. Tạch tạch tạch, điện quang vờn quanh tại Raiga hai thanh mảnh lớn lên trên thân đao. Phát ra chói tai vang lên. Quả nhiên, mục tiêu của các ngươi vẫn là trên người Tam Vĩ. Đã như vậy, vậy trước tiên hỏi một chút trong tay của ta Raiga có đáp ứng hay không a? Yagura cùng mấy tên ninja làng sương mù nhìn xem Kakashi hai tay cầm lôi đao. Raiga, trên mặt đều lộ ra tức giận thần sắc. Thần TM trong tay ngươi Raiga. Đây cũng là chúng ta làng sương mù đao được không? Đem Raiga hai tay hoàn trả. Ta có thể cam đoan không giết ngươi cùng bộ hạ của ngươi. Yagura nghiêm nghị uống nói. Mà nghênh đón hắn, thì là Kakashi giống như tiếng sét đánh thân ảnh. Kakashi hai tay còn quấn lôi thuộc tính chakra. Cao tốc hướng phía Yagura phát khởi công kích. Thủy độn, thủy bích trận. Yagura hai tay phi tốc kết ấn. Một đạo cự đại tường nước ngăn ở Kakashi tiến công trên đường. Phanh. Nhưng mà vừa mới dựng thẳng lên tường nước lại nương theo lấy cái này một tiếng vang thật lớn. Bị chặn ngang chém thành một mảnh màn nước. Kakashi trong hai tay của Raiga. Điện quang tại hai thanh mảnh lớn lên lưỡi đao ở giữa tạo thành một đạo tê minh lấy hồ quang điện. Trong nháy mắt chặt đứt tường nước. Ta nhớ được, thôn các ngươi bên trong cái kia cướp đoạt Byakugan điều tra ninja nói một câu a. Đây là chiến tranh bên trong đạt được chiến lợi phẩm. Làm sao có thể tùy tiện con trở về? Đúng vậy a, các ngươi bằng bản sự đưa nhanh đưa đến Konoha bảy chuôi nhẫn đao cùng Tam Vĩ. Chúng ta dựa vào cái gì còn trở về? Kakashi mang theo trào phúng ngữ khí lời nói để một đám ninja làng sương mù càng thêm không bình. Tĩnh, đã động thủ lại BB. Ai dạy ngươi? A, nhanh sử dụng phong độn. Tới áp chế hắn lôi độn. Yagura mệnh lệnh một cái. Những bộ hạ của hắn trầm mặc. Ninja làng sương mù Anbu các ninja mặc dù độ trung thành rất cao. Nhưng là năng lực phương diện mà. Cùng Konoha tương tự, ninja làng sương mù Anbu ninja đồng dạng phần lớn xuất thân bình dân. Cực ít có gia tộc ninja tồn tại. Cho nên bọn hắn phần lớn cũng chỉ là nắm giữ trong thôn chủ lưu nhẫn thuật thể thuật. Thủy độn cùng đao pháp. Lúc này, Hoshigaki Kisame lần nữa đứng dậy. Mặc dù hắn cũng không sở trường trưởng phong độn, nhưng ít ra hắn có phong thuộc tính chakra. Hắn 10 phần bất đắc dĩ kết ấn. Sau đó thi thuật, phong độn, đại phong phá. Đơn giản dễ học hàng thông thường cấp C nhẫn thuật gió lớn phá. Kisame vẫn là sẽ, từng đợt nóng nảy gió lốc từ trong miệng hắn phun ra. Thổi hướng Kakashi, nhưng mà Kakashi sau lưng một đám Konoha Anbu cũng không phải bài trí. Shuriken, cho nổ phù phi tiêu đã như là không cần tiền hướng phía ninja làng sương mù vị trí ném ném qua. Thủy độn, đại bộc bố chi thuật Daibakufu no Jutsu. X2 tại một đám ninja làng sương mù thi thuật trước. Iakura cùng Terumi May đã cộng đồng thi triển cái này làng sương mù chiêu bài nhẫn thuật. Bởi vì hai người thủy trúc tính chakra là trong đám người ngoại trừ Kisame bên ngoài nhiều nhất. Hai người bọn họ triệu hồi ra thác nước lớn chẳng những là cả công lẫn thủ thủy độn. Càng là cái khác các đồng bạn thi thuật vật liệu. Thủy độn, thủy tường, thủy độn, thủy bích trận. Ninja làng sương mù nhóm nhau nhau làm ra bản thân am hiểu loại hình phòng ngự nhẫn thuật. Konoha Anbu một vòng này công kích tạm thời bị hóa giải. Nhưng mà, bọn hắn tựa hồ không để ý đến một việc. Lôi độn, cho tới nay, đều là thủy độn hảo bằng hữu. Cách đó không xa Kakashi. Hắn hai tay cầm lôi đao. Lôi thuộc tính chakra lần nữa rót đầy hai thanh thân đao. Không giống với hắn vừa mới xử xuất Chidori. Uy thế mặc dù to lớn, nhưng Tê Minh Thanh nhưng cũng đưa tới địch nhân chú ý. Lần này, tại hắn tinh diệu thao khống dưới, lôi thuộc tính chakra tựa hồ tại lôi trên đao tạo thành ổn định dòng điện. Chói mắt hồ quang điện tại hai thanh lôi đao trên mũi đao không ngừng bay múa. Sau đó, lôi độn, đi. Lôi đao mũi đao bị hắn cắm tại ninja làng sương mù trước người lan tràn nước đọng chiều ẩm. Ướt trên mặt đất, dòng điện theo nước trong nháy mắt lan tràn đến một đám ninja làng sương mù khu vực. Dọc theo vừa mới bị thả ra tường nước thác nước lớn truyền vào ninja làng sương mù trong cơ thể. A, mấy cái ninja làng sương mù Anbu gặp điện liệu sau phát ra tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt. Truyền đến Kakashi trong tai. Rất nhiều người đối với Kakashi thực lực tồn tại một chút hiểu lầm. Hắn mặc dù không phải thiên phú đứng đầu nhất một nhóm người. Nhưng trở thành giới ninja thứ nhất chia 5 năm thật sự là nội dung cốt truyện cần. Không nói cái gì chakra lượng không đủ a. Seragon trở ngại hắn vốn có đường loại lời này. Liền đơn thuần phía trên lôi độn tạo nghệ. Chidori tấn cấp bản Raikiri. Cái này không chỉ có yêu cầu thi thuật giả thân thể có thể thích ứng lôi thuộc tính chakra gai. Kích, đồng dạng cần thi thuật giả đối với chakra khống chế đạt tới cực kỳ tinh, chuẩn tình trạng. Tại một cái khác đầu thời gian online, tương lai hai cây cột mặc dù từ Kakashi nơi này học xong Chidori, cũng khai sáng một hệ liệt lấy Chidori làm bản gốc lôi độn nhẫn thuật hệ thống. Nhưng lại chưa bao giờ thành công đem Chidori tấn cấp làm Raikiri. Điểm này, nhìn lại một chút nhỏ hoàng, lông, Naruto. Mặc dù liền dựa vào lấy đa trọng ảnh phân thân Kage Bunshin cùng Rasengan giành chính quyền. Nhưng mà người ta có thể đem đa trọng ảnh phân thân Kage Bunshin cải tiến thành nghịch hậu. Cung chi thuật, có thể đem xoa Rasengan biến thành một môn nghệ thuật. Không giống nhau xoa ra các loại uy lực càng lớn Rasengan. Thiên phú cao thấp, lập tức liền hiển hiện ra tốt a. Lúc này, tay cầm lôi đao Kakashi, càng là lợi dụng trong tay một đôi lôi đao. Đem mình lôi độn uy lực phóng đại. Cách đó không xa tiếng kêu thảm thiết biến mất. Ánh mắt cũng biến thành vặn vẹo bắt đầu mơ hồ. Kakashi đứng đối nhau sau lưng tự mình một đám Konoha Anbu trầm giọng nói ra. Coi chừng, vụ ẩn thuật, là, đội trưởng, một mảnh, mê, trong sương mù. Hoshigaki Kisame có chút dãy giụa mình phần cổ cơ thịt. Vừa mới trong nháy mắt cường đại dòng điện, đồng dạng đối đang tại thi thuật hắn tạo thành nhất định tổn thương. Thậm chí cho tới bây giờ, vừa mới thân thể cái kia thoáng qua bị điện giật kinh lịch tạo thành kỳ diệu cảm thụ. Vẫn còn tiếp tục lấy. Trong cơ thể chakra tại vừa mới trong nháy mắt bị đâm kích đến bốn phía lưu thoán lấy. Toàn thân trên dưới cơ thịt không ngừng hướng đại não chuyển lại đau lại ngứa rất nhỏ cảm giác. Không hổ là Konoha thành danh đã lâu thiên tài ninja đâu. Hatake Kakashi, chấm ngoặc kép, nói đến đây, hắn lườm một bên Terumi May một chút. Terumi May lạnh lùng nhìn Kisame một chút, nói ra, phải phối hợp sao? Đương nhiên, ta chủ công, người đến yểm hộ, Terumi May tựa hồ đối với Kisame an bài chiến thuật không có chút nào dị nghị. Đây cũng chính là nàng ưu tú chỗ. Một khi quyết định đứng vững tại ninja làng sương mù trận doanh bên trong, Nàng tuyệt đối sẽ không bởi vì chính mình song trọng huyết kế giới hạn ninja thân phận mà tự cho mình quá cao, ngược lại sẽ trong chiến đấu làm ra bản thân chuyện nên làm. Phí độn, xảo vụ chi thuật Komu no Jutsu, máu của nàng kế nhẫn thuật, nhiệt độ cao xương mù xảo diệu giấu ở chung quanh trong hơi nước. Hướng phía Konoha ninja một phương lan tràn mà đi, mà lúc này Kakashi đã vẩy từ bản thân luôn luôn lệch ra mang theo hộ ngạch, lộ ra đến từ Obito cái kia Sharingan. Ba câu, ngọc Sharingan trong tầm mắt. Trước mắt cái này đoàn xương mù đã biến thành chakra hình thái. Coi chừng, cái này xương mù không thích hợp. Sử dụng hỏa độn đến thanh trừ chúng ta chung quanh khu vực. Làm lãnh đạo Kakashi, mặc dù tự thân chakra lượng vẫn như cũ khan hiếm, nhưng là mọi thứ căn bản không tất muốn tự thân đi làm a. Hỏa độn, hào hỏa cầu thuật, x22 cái Konoha Anbu miệng phun hỏa cầu, đem Konoha đám người trước người một phiến khu vực sương mù cấp tốc sấy khô. Mà lúc này, đến từ Hoshigaki Kisame chân chính công kích, đã từ mê trong sương mù lộ ra diện mục dữ tợn. Một đầu từ nước tạo thành cự cá mập lớn, chập chờn xông về Konoha đám người. Không khí chung quanh bên trong sương mù đều bị cá mập cấp tốc hấp thu. Hình thể của nó càng lúc càng lớn. Đây chính là Hoshigaki Kisame chiêu bài nhẫn thuật. Thủy độn, đại giao đánh. Kakashi bỗng nhiên động. Hai cánh tay của hắn cùng hai thanh lôi trên đao lóe ra điện quang. Trực tiếp xông về phía đầu kia to lớn cá mập. Cách đó không xa Kisame nhìn thấy Kakashi hành vi, nụ cười trên mặt trở nên khát máu mà tàn nhẫn. Vô dụng, bất luận cái gì nhẫn thuật, tại ta đại giao đánh trước mặt đều chỉ có bị hấp thu phần. Trừ phi, là thể thuật. Nói đến đây, Kisame tự hồ nhớ lại vài ngày trước bị Konoha cái kia chân thú nam tử hành hung sợ hãi. Muốn đến nơi này, hắn nhàn nhạt nhìn Terumi Mây một chút. Mà Terumi Mây tựa hồ minh bạch ý nghĩ của hắn, không chút nào yếu thế chừng mắt liếc hắn một cái. Không cần ở trước mặt ta nhắc lại đến hắn bất cứ chuyện gì. Ngoặc kép, tốt a, người nói tính. Đúng lúc này, theo Kisame không cách nào bị đánh tan đại giao đánh, đã đối diện lắp đặt Kakashi công kích. Raikiri, cái này Chidori tiến hóa phiên bản, nghiêm ngặt trên ý nghĩa rằng đã không còn là đơn thuần lôi độn nhẫn thuật, nó càng tiếp cận ninja làng mây nhẫn thể thuật một chút. Không chỉ có không cần nhất định bắn vọt tăng tốc khoảng cách, với lại sẽ đối với mục tiêu tạo thành lôi độn tổn thương bên ngoài vật lý tổn thương. Tại lôi đao ra chỉ dưới, Raikiri công kích khoảng cách cũng từ đơn thuần cận thân nhẫn thuật biến thành bên trong khoảng cách nhẫn thuật. Phốc. Kakashi thân thể trực tiếp xuyên qua Kisame đại giao đánh, vững vàng rơi trên mặt đất, mà vừa mới cái kia hình thể to lớn cá mập, đã nương theo lấy một tiếng vang thật lớn hóa thành một vũng nước nước đọng. Cầu vốt 100 điểm ở cuối chương cộng cầu kim đậu. Cộng cầu vốt 100 điểm ở cuối chương cộng cầu kim đậu. Cộng cầu vốt 100 điểm ở cuối chương cộng cầu kim đậu. Chuyện quan trọng nhắc lại 3 lần ha ha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.